Chương 125, Hợp thôn. Vị này là ba cái người xa lạ bên trong cái kia hình dung hèn mọn trung niên nhân nhìn xem đi tới Chu Phàm mở miệng hỏi. La Liệt Điền nghiêm mặt nói, đây là chúng ta đội tuần tra phó đội trưởng Chu Phàm. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, liền đi tới phía bên phải trên ghế cùng Lỗ Khôi bọn hắn ngồi tại cùng một bên, hắn không rõ tình huống, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Trung niên nhân kia có chút kinh ngạc nói, các ngươi Tam Khâu thôn mới phó đội trưởng, vậy các ngươi còn có một vị phó đội trưởng Ô Thiên Bát đâu, hắn vì cái gì không có tới Ô Thiên Bát chết chuyện, ba vị này ngoại nhân tự nhiên không cách nào biết được. La Liệt Điền nói, Ô đội trưởng tối hôm qua tuần tra một đêm, trở về nghỉ tạm, hẳn là sẽ không tới. La Liệt Điền hiển nhiên không muốn để cho trung niên nhân kia biết Ô Thiên Bát chết sự tình. Hình dung hèn mọn trung niên nhân cười lạnh nói, nghỉ ngơi chẳng lẽ để quỷ đón dâu đánh thành trọng thương dậy không nổi lại hoặc là dứt khoát chết ta. Lô Khôi chỉ mặt nói, cái này cùng các ngươi mãng như thôn không quan hệ, hợp thôn chuyện chúng ta sẽ không đồng ý, mời trở về đi. Mãng như thôn Chu Phàm rất nhanh liền hiểu được, đây là khoảng cách Tam Khâu thôn gần nhất mãng như thôn, nhưng coi như gần nhất, cái kia cũng có một cự ly không nhỏ. Ngươi hình dung hèn mọn trung niên nhân vừa muốn nói gì, nhưng mặt thẻo nam tử lại là khoát tay chặn lại ngăn cản hắn. Mặt thẻo nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lô Khôi nói, thôn các ngươi bị hắc oán đánh thành dạng này, cần gì phải gắt gao chống đỡ tiếp, đã các ngươi kiên trì không chịu hợp thôn, vậy liền dựa theo thiên lương lý quy củ đến, hôm nay là trận chiến đầu tiên, chúng ta tại doanh địa bên ngoài chờ các ngươi. Mặt thẻo nam tử đứng lên, bên cạnh hắn hai người cười gần đứng lên. Mặt thẻo nam tử hướng ngồi tại chủ vị hoàng mao hai vị phù sư chắp tay thi lễ, liền mang theo hai người kia đi ra. Mặt thẻo nam tử bọn hắn vừa đi, trong phòng bầu không khí trở nên có chút yên lặng. Lỗ Khôi, La Liệt Điền cùng Chíu Thâm Thâm đều là sắc mặt tái xanh, rất là tức giận. Hoàng, bao hai vị phù sư trầm mặt, hiển nhiên tâm tình có chút không tốt. Chu Phàm mở miệng hỏi, có người có thể nói cho ta cái này hợp thôn là chuyện gì xảy ra sao? Lỗ Khôi trầm giọng nói, hợp thôn chính là muốn một cái khác làng bởi vì quái gì lại hoặc là nguyên nhân gì, sống không nổi nữa. Liền có thể cùng một cái khác làng sát nhập, từ đó tranh thủ sống sót. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, nghe tựa hồ không sai, không biết ở trong đó có gì không ổn địa phương sao. Nếu là đơn thuần là như thế này, cái kia Lỗ Khôi bọn hắn chắc chắn sẽ không phản đối đến lợi hại như vậy. Lỗ Khôi sắc mặt rét run nói, nghe là chuyện này, một khi hợp thôn, trước kia tên của thôn có thể muốn bị ném vứt bỏ, vậy cũng là không là cái gì, nhưng hợp thôn cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như là hai cái cường đại làng sáp nhập, vậy coi như là cường cường liên hợp, nhưng loại này yếu thôn bị mạnh thôn sáp nhập, vậy liền khác biệt, yếu thôn chỉ có thể coi như mạnh thôn phụ thuộc tồn tại, yếu thôn có thể nói là mạnh thôn nô tài, công việc bẩn thỉu mệt nhọc tất cả đều là yếu thôn tới làm. Nếu là có quái dị xâm lấn, cũng sẽ là yếu thôn trước ngăn tại phía trước, nói là mạnh thôn che chở yếu thôn, kỳ thật không dùng qua mấy năm, yếu thôn có thế may mắn còn sống sót người mới không còn một. Chúng ta những võ giả này có lẽ sẽ không như thế nào, nhưng đến lúc đó đáng thương là trong thôn người bình thường. La Liệt Điền cu nở dê sắc mặt nặng nề nói, mãng như thôn sở dĩ nghị chiếm đoạt chúng ta, không chỉ là vì nhân khẩu, còn có Tam Khâu thôn tài nguyên, vệ trống, kho binh khí hết thể đổ vật, bọn hắn tìm một cái cơ hội tốt. Chu Phàm nhìn về phía Hoàng Mao hai vị phụ sư, hắn vừa rồi thế nhưng là thấy được Hoàng Mao hai vị phụ sư không nói một lời. Cái này khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhận Chu Phàm nhìn chăm chú, Ma phủ sư thở dài nói, đây là thiên lương lý ngầm đồng ý, nếu như một cái làng yếu đi sống không nổi, cái kia những thôn khác có thể đem nó sát nhập tới, điểm ấy hai chúng ta cũng vô pháp nói cái gì. Kỳ thật Hoàng Mao hai vị phủ sư cù nở dê không nguyện ý Tam Khâu thôn bị gồm thâu, bởi vì một khi sát nhập, đại biểu bọn hắn đóng giữ thất bại, bọn hắn có thể sẽ bị phái về thiên lương lý. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định lại nhận xử phạt nghiêm khắc, bị đày đi đến càng xa xôi làng lại hoặc là cái khác nghiêm trọng hơn xử phạt. Chu Phàm có chút kỳ quái nói, Tam Khâu cùng Mãng Như thôn khoảng cách không tính gần, bọn hắn là thế nào biết chúng ta nhận lấy quỷ đón dâu tập kích? Nếu không phải biết Tam Khâu thôn nhận quỷ đón dâu tập kích, nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, Mãng Như thôn cũng không dám đến đây khiêu khích nói muốn hợp thôn. Hoàng Phù Sư ho nhẹ một tiếng nói, cái này ta có thể giải thích một chút. Trong thôn nếu là phát sinh hắc oán tập kích chờ đại sự, chúng ta phải dùng tin tức phù hướng thiên lương lý nghi loan ti báo cáo. Ta nghĩ hẳn là chúng ta hướng nghi loan ti báo cáo về sau, Nghi Loan Ti bên trong có người nói cho Mãng Ngưu Thôn phụ sư. Mãng Ngưu Thôn hai cái phụ sư cùng chúng ta hai cái có chút khúc mắc, đoán chừng là bọn hắn đem tin tức nói cho Mãng Ngưu Thôn võ giả, bọn hắn nhân cơ hội này tìm tới. Chỉ có lời giải thích này mới tính hợp lý, cái này khiến Chu Phàm bọn người trầm mặc một chút, nơi có người liền có tranh đấu, Nghi Loan Ti cũng không ngoại lệ. Chu Phàm lại nói, chúng ta không đồng ý hợp thôn. Người kia nói tới thiên lương lý quy củ đến giải quyết là có ý gì chứ? Thâm thâm âm thanh lạnh lùng nói, thiên lương lý sợ thôn cùng thôn ở giữa bởi vì hợp thôn vấn đề tiến hành sống mái với nhau thử đấu, liền ký kết một quy củ, nếu như hợp thôn gây nên tranh chấp, yếu một phương có thể không đồng ý, nhưng không đồng ý một phương muốn cho thấy mình thực lực không có suy yếu. Thôn thực lực thể hiện tại võ giả, quy củ này liền là yếu thôn nhất định phải tiếp nhận 3 trận khiêu chiến, trận đầu là lực khí đoạn đối lực khí đoạn, trận thứ hai là buộc phát đoạn đối buộc phát đoạn, trận thứ ba là ba người cùng ba người ở giữa hôn đấu. Nếu như yếu thôn thắng hai trận, cái kia mạnh thôn liền không thể cưỡng cầu nữa. Cái này ba trận đánh nhau liền là ba loại cấp độ luận võ. Lỗ Khôi nói, trận đầu này lực khí đoạn đối lực khí đoạn, song phương đều có thể phái ra buộc phát đoạn võ giả, nhưng cũng không thể sử dụng buộc phát đoạn buộc phát, chỉ có thể đơn thuần lấy khí lực đến so đấu. Nếu là ta không có thụ thường, vậy ta lên hẳn là có thể thắng. La Liệt Điền lo lắng nói, Mãng Ngưu Thôn liền là biết chúng ta coi như thắng quỷ đón dâu, cũng là thắng thảm, bọn hắn khẳng định dự liệu được chúng ta có võ giả thụ thương, lực khí đoạn trận này lửa xém lông mày, ngày mai trận kia buộc phát đoạn chúng ta càng là khó mà không có trở ngại, hai trận một thua, trận thứ ba cũng không cần so. La Liệt Điền cảm thấy nhất nghiêm trọng vấn đề là trong thôn mạnh nhất Lỗ Khôi thụ thương. Mãng Ngưu Thôn võ giả cùng bọn hắn thực lực nguyên bản tương đương, nhưng bây giờ bọn hắn tình huống không ổn, có thể thắng cơ hội rất nhỏ. Chu Phàm cười nói, ngày mai không nói trước, trận này lực khí đoạn vẫn là để ta tới đi. Người khác đều tìm tới cửa muốn thông qua hợp thôn đem bọn hắn làm thôn nô dùng, Chu Phàm hắn cũng không thể núp ở phía sau mặt. Trong phòng một trận yên lặng, La Liệt Điền cùng Chíu Thâm Thâm chỉ là ẩn ẩn biết Chu Phàm tại trận kia quỷ đón dâu trong lúc đánh nhau. Bỏ ra nhiều công sức, nhưng bọn hắn đối Chu Phàm thực lực còn không có rõ ràng khái niệm, hai người ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Lỗ Khôi hai mắt phát sáng lên, hắn kém chút đều quên, hắn nhưng là gặp qua Chu Phàm đem cái kia thanh cự đao múa đến cử trọng lực hình, như thế khí lực, hắn tại lực khí đoạn lúc chỉ sợ cũng có chút không bằng, này làm sao cũng không thể nói Chu Phàm cơ sở không vững chắc. Hoàng Mao hai vị phù sư liếc nhau, Mao phù sư cười nói, ta thấy được, vậy liền xin nhờ Chu đội trưởng.